Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589, phổ độ chúng sinh. Bần tăng không dám cản rỡ mà nói thế thiên hành đạo. Chỉ là bần tăng còn kém 22 kiếp thành tựu cửu cửu quy chân. Đây là ngã Phật Như Lai nói. Đã kiếp nạn chính là thay chúng sinh chịu đựng. Như vậy lý nên có ta Phật một phần. Đây là công đức vô lượng sự tình vậy. Còn mời ngã Phật xúc động thụ chi. Tiếng nói vừa ra, đường Tam Tạng cước bộ trùng điệp một bước. Kiên cố vô cùng đại lôi âm tự mảng lớn mạng nhện hình dáng đường vân nứt ra. Đường Tam Tạng thân hình thì là cực nhanh hướng về Như Lai Phật Tổ mà đi. Kim Thiền Tử, đã đến nước này, cũng đừng trách tại ta. Như Lai Phật Tổ cùng 20 tôn chân Phật đủ bóp Phật ấn. Vô số thần thông trận pháp tại đường Tam Tạng trước mặt ầm vang bạo phát mà lên. Cùng với Kim Quang, Liên Hoa, Phạm Âm, vô số uy năng hướng về đường Tam Tạng cọ rửa mà đến. Kỳ uy, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thế mà, lòng người ở giữa, không bần tăng không thể phá chi vật. Đường Tam Tạng tay phải ầm vang vung ra. Bị trắng thuần tăng bào che kín bắp thịt có vô cùng lực lượng tùy theo bộc phát ra. Chính đạo chi quang, bao phủ tự thân. Có lẽ, lẻ loi một mình đối đầu 21 tôn chân Phật. Rất khó. Tại đi qua, đường Tam Tạng vẻn vẹn nghĩ đến 100% vận dụng tự thân lực lượng. Có thể hay không địch nổi Như Lai Phật Tổ một tôn chân Phật. Liền thỏa mãn. Chỉ là, bần tăng con đường về hướng Tây đều đã muốn đi đến một bước cuối cùng. Há lại cho lùi bước do dự. Đã 100% lực lượng không thể. Vậy liền 120%, 100% năm, 200%, 1000%. Nếu như bần tăng một người, có thể làm cho cái này khiến ngàn vạn nhân tộc bao phủ tại yêu tộc tàn phá bừa bãi bên trong chứ. Phật biến mất, như vậy bần tăng từ đó tản mát, cũng vẫn có thể xem là phổ, độ, chúng, sinh, chưa từng có như thế một khác. Đường Tam Tạng vung ra nắm đấm thời điểm tâm linh như thế thuần túy. Thuần túy đến phảng phất giống như thế gian thuần khiết nhất thủy tinh đồng dạng. Một quyền này, nhất định phải thắng. Giờ khắc này, đường Tam Tạng tựa hồ nghe đến huyết dịch khắp người tại thể nội phun chảy không thôi thanh âm. Cái kia có được thật không thể tin lực lượng bắp thịt có vô cùng lực lượng phát ra hội tụ ở trên. Nắm tay, thậm chí chiếu rọi thần hồn ở giữa. Đường Tam Tạng nhìn đến thần hồn của mình cũng là đang thăng hoa. Thần hồn đồng bộ vung ra nắm đấm. Ngọc Nhi chính xoay quanh tại trên đó. Duy trì lấy, trợ lực lấy, gầm thét, oanh. Từ đó, đại lôi âm tự lại không nóc, cũng không trụ xà nhà. Còn sót lại một vùng bình địa. Phốc, từng tiếng thổ huyết thanh âm tại oanh minh trong dư âm tinh tường truyền vào đường Tam Tạng trong tai. Mà đường Tam Tạng thì là từng bước đi tới. Hướng về cùng nhau miệng phun kim sắc máu tươi. Khuôn mặt tiều tị 21 tôn chân Phật đi qua. Nơi đây chưa vì chúng sinh trong lòng chỗ hướng tới Tây Phương cực nhạc thế giới. Đông đông, đông tương đương còn mời chư Phật tiến về Tây Thiên cực nhạc thế giới. Đông đông đông tương đương từng bước một. Cùng với đường Tam Tạng cái kia như mộ cổ thần trung đồng dạng tiếng bước chân. Đường Tam Tạng hướng về 21 tôn tới gần. A, Kim Thiền Tử, Như Lai Phật Tổ miễn cưỡng ngồi ngay ngắn mà chính. Đã biết rõ lần này chẳng biết tại sao Linh Sơn đã hãm sâu lượng kiếp không thể tự kềm chế. Tây Phương Đại Hưng chi ngôn, hoặc là có hư, hoặc là chư thiên thần Phật đều là lý giải có sai. Linh Sơn, hoặc đem bị hủy bởi Kim Thiền Tử trong tay, miễn cưỡng ở giữa. Như Lai Phật Tổ làm lấy bản nguyên bị hao tổn tuệ mục xem qua tam giới. Nhìn đến thiên đình rất nhiều tiên thần bị chấn nguyên tử ngăn cản. U Minh địa phủ vô số Phật chúng bị Địa Tàng Vương Bồ Tát chấn trụ. Khổng Tước Đại Minh Vương đang cùng Ô Xào Thiền Sư kịch chiến. Đến mức còn lại đại năng thì là bị Tu Bồ Đề Tổ Sư ngăn trở. Quả nhiên là tốt một cái Kim Thiền Tử. Tốt một cái Kim Thiền Tử a, ta vốn cho rằng hơn 500 năm trước ngươi ý nghĩ ngông cuồng đã tan thành mây khói, không muốn ngươi lại là đem hậu thủ đều lưu tại hôm nay. ký thác vào lần thứ 10 nhân tộc chuyển thế trên thân. Thế mà, ngay tại đường Tam Tạng bước chân dừng lại, muốn nghe một chút Như Lai Phật Tổ sẽ còn nói ra cái gì Kim Thiên Tử sự tình lúc. Như Lai Phật Tổ tay cầm che tại trên đầu gối, đầu ngón tay chạm đất, kết hàng ma ấn. Trong lúc nhất thời, cả tòa Linh Sơn kịch liệt vô cùng lắc bắt đầu chuyển động. Cái kia ức vạn vạn nguyện lực triệt để sôi trào bạo tẩu. Huyền giống như là núi lửa phun trào tự đường Tam Tạng dưới chân phát ra. Cùng lúc trước Như Lai Phật Tổ chờ chân Phật điều động một phần trong đó vì tự thân sử dụng khác. Biệt, lần này, cái này vô cùng lượng nguyện lực lại là uyển như sơn băng hải tiếu đồng dạng mất khống chế giống. Như bộc phát ra, đó là, không biết hội tụ bao nhiêu sinh linh, không biết tích lũy bao nhiêu năm nguyện lực. Nói cách khác, ẩn chứa trong đó vô số sinh linh ý niệm cùng thề nguyện. Chỉ là tiếp xúc một cái chớp mắt, đường Tam Tạng chính là cảm giác được đầu óc trống rỗng. Cùng lúc trước trăm vạn yêu triều bị Linh Sơn đồ sát sinh ra oán niệm so sánh. Những cái kia hứa oán niệm bất quá là dòng suối nhỏ tiểu lưu. Mà cái này vô cùng lượng nguyện lực thì là giống như là chảy ngược mà đến nước biển. Không đến một hơi, đường Tam Tạng cái kia tự khoe là kiên định ý niệm liền bị rửa sạch đến không biết chính mình là vật gì, hốt hoảng ở giữa. Chỉ cảm giác mình là cái này ức vạn vạn ý niệm bên trong một viên. Liền giống như là dung nhập trong biển rộng một giọt nước biển đồng dạng. Cá thể ý niệm, tại ức vạn vạn ý niệm cuồn cuộn trước mặt, thật sự là quá mức nhỏ bé. Cho dù, này cá thể ý niệm lại như thế nào kiên định, đối với ức vạn vạn ý niệm cuồn cuộn mà nói, cái kia cũng bất quá là một giọt đối lập tinh khiết. Thuần túy nước sạch thôi, kỳ thực không đủ nhấc lên, vẻn vẹn một cái hô hấp. Đường Tam Tạng nguyên bản cái kia kiên định con ngươi liền chậm rãi thấp rũ xuống. Mí mắt không bị khống chế cúi mà xuống. Thần hồn cũng sẽ phải nước chảy bèo trôi đồng dạng theo ức vạn vạn ý niệm mà đi. Thánh Tăng ca ca, Thánh Tăng ca ca, Thánh Tăng ca ca. Tại đường Tam Tạng trong thần hồn, Ngao Ngọc thần hồn bị hoàn hảo không chút tổn hại bảo hộ trong đó. Thế mà, giờ phút này mặc cho Ngao Ngọc như thế nào lo lắng hô hoán. Đường Tam Tạng lại là không có chút điểm đáp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đường Tam Tạng thần hồn sắp bị ức vạn vạn ý niệm chậm rãi đồng hóa. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, mà không ngừng gào thét đường Tam Tạng tên Ngao Ngọc, bỗng nhiên ở giữa linh quang nhất thiểm, lại là vô ý thức đem đường Tam Tạng mỗi đêm đều là sẽ tụng niệm cho mình nghe bàn nhược ba la mật. Đa tâm kinh nói ra, 10 năm như một ngày, cho dù Ngao Ngọc chưa từng dụng tâm ghi tội, nhưng cũng có thể căn cứ lấy bản có thể đem đọc ra. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng lại như thế. Đột nhiên, Ngao Ngọc tựa hồ nhìn thấy đường Tam Tạng cái kia dần dần bị đồng hóa. Không phản ứng chút nào thần hồn xuất hiện một chút ba động. Lúc này càng dụng tâm hơn tụng đọc, lấy cùng đường Tam Tạng quá khứ giống nhau như đúc âm điệu tụng niệm lấy. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không chung không màu, không cây muốn được biết, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm tiếp xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, không không rõ. Cũng không không rõ tận, thậm chí không chết già, cũng không chết già tận. Tại Ngao Ngọc cái kia thanh thúy thanh âm quen thuộc bên trong. Đường Tam Tạng hỗn hỗn độn độn ở giữa. Cảm giác phiêu đãng tại vô số ý niệm cuồn cuộn bên trong chính mình tự một giọt nước bên trong chậm. Dãi hóa thành cá nhỏ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.